Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, ta am hiểu nhất thoát tất chân. Lạc Phong thoại âm rơi xuống, có người nghi hoặc, có người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nghi hoặc là Trầm Thông Vân, cùng hắn một số vây xem người, sắc mặt đại biến, chỉ có Tửu Tử Ca một người. Trước đó Tửu Tử Ca quyết tâm lời nói thời điểm, trừ Lạc Phong mấy người bọn hắn bên ngoài, người khác cũng không biết. Bởi vậy, Trầm Thông Vân trên mặt nghi hoặc nhìn về phía sắc mặt biến hóa Tửu Tử Ca. Cam kết gì? Tửu Tử Ca chỉ là một mặt khó coi chi sắc, ấp a ấp úng không muốn mở miệng. Đã chúng ta Tửu Tử Ca không muốn mở miệng, vậy liền ta tới nói đi. Lạc Phong mỉm cười, sau đó nói, liền đại khái 10 phút trước, Tửu Tử Ca tại lần thứ nhất tìm ta phiền phức thời điểm. Lời thề son sắt nói, nếu như không dạy dỗ ta một hồi hắn liền phát sóng trực tiếp nuốt phân 3 cân. Phát sóng trực tiếp nuốt phân 3 cân. Câu nói này, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Bọn họ không phải chấn kinh tại phát sóng trực tiếp nuốt phân 3 cân, mà chính là chấn kinh tại Lạc Phong ý tứ. Loại lời này nói như vậy là thuộc về loại kia nhất thời nói nhảm. Có thể Lạc Phong lại còn thật muốn Tửu Tử Ca qua thực hiện chính mình mới vừa nói ra ngoài lời nói. Mà mọi người ở đây chấn kinh thời điểm, Lạc Phong lại mở miệng. Chỉ tiếc, vừa mời hắn không những không có thể dạy huấn ta, ngược lại còn bị ta cho giáo huấn một lần, cho nên hắn là muốn nuốt phân 3 cân. Tuy nhiên cái này cũng không coi xong. Tại Tửu Tử Ca này đã tái nhợt, không thể lại sắc mặt tái nhợt dưới, Lạc Phong không nhanh không chậm nói ra, giáo huấn ta không thành, Tửu Tử Ca liền lại buông lời, công bố ta hôm nay tuyệt đối vô pháp đi ra cái cửa này. Không phải vậy lời nói, hắn liền lại nuốt phân 3 cân, cái này tính gộp lại cùng một chỗ, cũng là nuốt phân 6 cân. Lạc Phong cười tủm tỉm nói, thực, ta người này hay là rất có bao dung chi tâm, cho nên ngươi không cần nuốt phân 6 cân. Nghe được câu này, Tửu Tử Gordon lúc liền trong lòng thở dài một hơi, còn kém cảm kích quỳ xuống đến cho Lạc Phong đập mấy cái đầu. Sau đó một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói cho hắn theo châu theo lập tức. Nhưng mà Tửu Tử Ca khẩu khí này còn không có hoàn toàn tùng xong, Lạc Phong liền lại hơi mở miệng cười, ta bớt cho ngươi, ngươi chỉ cần nuốt phân 5 cân là được, vậy thì có thể cho ngươi dư giả thời gian, tỉ như 2 giờ hoặc là 3 giờ, về phần cái này phân hàm lượng nha, ngươi cảm thấy làm sao nuốt tốc độ nhanh liền có thể làm sao tới. Thực ta cảm thấy ngươi là có thể uống nước bẩn lúc ăn phân và nước tiểu. Dạng này cộng lại lời nói, ngươi hiệu suất cũng sẽ rất nhanh. Lạc Phong còn phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng Tửu Tử Ca cũng đã là muốn hết hy vọng có nuốt phân, hơn nữa còn là 5 cân. Đây quả thực là muốn so giết hắn, còn muốn cho hắn cảm thấy khó. Mà nghe được Lạc Phong lời nói về sau, trong lòng mọi người một trận nôn mửa cảm giác, cho dù là Trầm Thông Vân cũng có chút im lặng. Hắn thực sự không nghĩ tới Lạc Phong lại còn có dạng này ác thú vị. Thậm chí là hắn cũng cảm giác Lạc Phong dạng này là có chút quá phận. Nhưng hắn vừa nghĩ tới, phụ thân hắn từng nói chuyện với hắn, trong lòng liền lại nhịn không được rung động dưới. Sau đó nhìn về phía Tửu Tử Ca, ngữ khí lạnh như băng nói, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn, hoặc là như Lạc tiên sinh nói như thế, nuốt phân 5 cân, hoặc là ngươi liền hoàn toàn từ trên thế giới biến mất, hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Câu nói này ý vị như thế nào? Tửu Tử Ca là phi thường rõ ràng. Lúc này hắn liền thân thể một trận run rẩy, cũng không lo được trên đầu vết thương, mãnh liệt nói, nuốt phân 5 cân, ta lựa chọn nuốt phân 5 cân. So với nuốt phân 5 cân, Tửu Tử Ca sợ hãi nhất còn là tử vong, hắn không muốn chết. Tốt, ta hy vọng tại cái nào đó phát sóng trực tiếp trên bình đài có thể nhìn thấy ngươi nuốt phân 5 cân video. Lạc Phong mỉm cười, sau đó khua tay nói. Tốt, ngươi có thể lăn, đừng ảnh hưởng chúng ta uống rượu. Gặp Tửu Tử ca còn tại thất thần. Trầm Thông Vân lúc này không vui quát khẽ nói. Còn chưa cút, hảo hảo, ta cái này lăn, ta cái này lăn. Tửu Tử ca lúc này không nói thêm gì nữa, hốt hoảng rời đi. Tuy nhiên tại hắn thân ảnh sắp biến mất thời điểm, Lạc Phong thanh âm lại truyền vào hắn trong tai. Nếu như ngươi cho rằng ngươi đi ra cái đại môn này liền giải phóng, liền tự do lời nói, vậy ngươi liền đặc biệt sai lầm lớn. Tin tưởng ta, nếu như ngươi không có nuốt phân 5 cân lời nói, ngươi hạ chàng hội giống như viên thái. Tửu Tử ca nghe được cái thanh âm này, dọa đến hắn vô ý thức quay đầu. Có thể lại phát hiện nơi xa Lạc Phong đang cùng Trầm Thông Vân mấy người bọn hắn vừa nói vừa cười. Uống rượu, tự hồ vừa mới chỉ là mình ảo giác mà thôi. Chẳng lẽ, thật sự là ảo giác? Đang Tửu Tử ca âm thầm buồn bực thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên liếc hắn nơi này liếc một chút. Bốn mắt nhìn nhau, Lạc Phong lại hướng Tửu Tử ca lộ ra cái nụ cười quỷ dị. Để Tửu Tử ca thân thể lại run lên bần bật, hắn xác định cũng không phải là ảo giác, mà chính là thật. Lúc này, Tửu Tử ca cái gì cũng mặc kệ, chạy mất dép, đối Lạc Phong sợ hãi lại hoảng sợ tới cực điểm hắn. Hiện tại lòng tràn đầy chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mau về nhà phát sóng trực tiếp nuốt phân. Về phần đằng sau sự tình lại ở trên internet gây nên lớn cỡ nào chiến trận, Lạc Phong đã không thèm để ý. Thậm chí, đối với Tửu Tử ca loại tiểu nhân vật này hắn căn bản không có để ở trong lòng. Cho dù Tửu Tử ca thật không có nuốt phân lời nói, hắn cũng lười lại đi tìm hắn. Các vị, hôm nay sự tình thật sự là xin lỗi. Tại Tửu Tử ca rời đi về sau, Trầm Thông Vân lại hướng những hạng đó xem người nói xin lỗi. Dạng này, hôm nay các vị đang ngồi ở đây tiêu phí hết thảy chiết khấu 70%. Liền xem như cho các vị đền bù tổn thất. Người khác chiết khấu 70%. Lạc Phong mấy người bọn hắn, tự nhiên là miễn phí. Mà Triệu Kình Thiên cũng tựa hồ là nhìn thấy Trầm Thông Vân trong tay còn có chuyện xử lý. Không có cái gì tâm tư lưu tại nơi này, liền trực tiếp để hắn đi. Tại Trầm Thông Vân sau khi đi, rốt cục kìm nén không được lòng hiếu kỳ Đỗ Mộng Tình mở miệng. Hiếu kỳ nhìn lấy Lạc Phong cùng Triệu Kình Thiên. Hai vị đại thúc, các ngươi đến là ai a? Giống như rất lợi hại bộ dáng. Ngươi hai vị đại thúc đều là chính cống người tốt. Lạc Phong nhẹ nhàng uống một hớp rượu. Sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra. Thôi đi, người tốt làm sao còn sẽ cho người nhà nuốt phân đâu. Đỗ Mộng Tình khinh thường bĩu môi. Bởi vì tên kia là người xấu, cho nên ta mới làm như vậy. Nhìn lấy hai người thật giống như liếc mắt đưa tình bộ dáng, Triệu Kình Thiên bỗng nhiên cảm giác mình giống như dư thừa. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó ánh mắt hướng phía sân nhảy phương hướng nhìn lại, rất nhanh khóa chặt một mục tiêu, sau đó liền bưng chén rượu một mặt bỉ ổi đi qua. Đại thúc, các ngươi sẽ không phải là trong truyền thuyết thần bí đặc công a? Đỗ Mộng Tình còn tại không buông tha truy vấn lấy Lạc Phong, trong đôi mắt cũng lóe ra sùng bái ngôi sao nhỏ. Ta nghe nói bọn đặc công thế nhưng là không gì làm không được. Đại thúc ngươi cũng biết cái gì a? Ta à, ta hội đồ, vật rất nhiều. Lạc Phong xem kỹ trong ánh mắt mang theo một tia bỉ ổi. Từ Đỗ Mộng Tình khuôn mặt, chậm rãi di động xuống dưới. Tối hậu rơi vào nàng cặp kia bao vây lấy hắc sắc trên chân đẹp. Nhưng mà, ta am hiểu nhất chỉ có một việc. Cái kia chính là giúp nữ nhân thoát tất chân. Lưu manh đại thúc, ta không để ý tới ngươi. Tiểu nha đầu lúc này ngạo kiều đầu lĩnh khác đến một bên. không nhìn nữa Lạc Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.